Chương 1621 tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Trác Phàm vẫn giữ im lặng, nghe hắn nói tiếp. Hồng Mông sơ khai, khởi điểm thiên địa, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, hạo nhiên chính khí trường tồn, có lẽ là thời điểm vũ trụ thư thái nhất. Thiên đế chậm rãi đứng lên, khoan thai địa đi dạo, tản bộ, lầm bầm, nhưng từ khi nhân loại xuất hiện, liền vẩn đục sinh linh thế gian, nhân tâm sinh ma, chính đạo thiên địa bị ma đạo điều khiển, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không sai, ma đạo vốn không do thiên địa sinh, mà là bởi vì nhân đạo. Nói cách khác, tất cả căn nguyên tội ác, chính là ở nhân tâm. Ngươi muốn thế gian trở lại thời điểm thanh bạch, phải chăng nên diệt trừ căn nguyên? Trác Phàm lạnh lùng nói, ta là một tu giả ma đạo, ngươi nói diệt trừ căn nguyên ma đạo với ta, không phải chê cười sao? Chính là bởi vì ngươi đã đến đỉnh phong ma đạo, hiểu rõ nhất tội ác nhân tâm, ta mới chịu thực tình thành ý hỏi ngươi một câu này. Nói rồi, thiên đế chậm rãi đến bên tai hắn, trong mắt đột nhiên tràn ngập sát ý, trầm thấp nói, nhân loại tà ác, tội lỗi chồng chất, không còn thuốc chữa. Bọn chúng, thật đáng chết, đúng không? Trác Phàm run run, thở sâu nói, không sai, nhân tâm xác thực hiểm ác vô cùng, có điều. Không có điều gì cả, nhiều năm như vậy ngươi tinh tu ma đạo, tìm nguyên do nhân loại có nên bị thiên phạt hay không, bây giờ ngươi từ tiểu ma, tu đến chân ma. Thấy rõ thiện ác nhân tâm, tất nhiên cũng hoàn toàn hiểu nhân loại phải biến mất. Kể từ đó, lần này ngươi nên ủng hộ ta, chứ không phải phản đối ta. Lão tử có lúc nào phản đối ngươi, mà ta có phản đối thì có làm được gì ngươi? Trác Phàm vẫn chẳng hiểu gì cả. Sở Khuynh Thành suy tư một hồi, lại chợt mạnh mẽ lên tiếng. Nhân loại tuy có ác đồ hung hăng ngang ngược, nhưng cũng có thiện tâm chính nghĩa. Ngươi không thể bởi vì vài cái ác trong nhân loại thì cho nó là tất cả. Dù nói thế nào, tuy ngươi là đế quân, nhưng cũng từng là tu giả loài người, không phải sao? Đúng vậy, ta từng là nhân loại, nhưng từ khi ta tu thành Không Minh Đại Đạo, thành Thiên Đế Chi Tôn, ta đã không còn là nhân loại. Ta tu thiên đạo, tất cả thành không, tất cả mọi thứ liên quan nhân loại của ta đều đã trở thành không. Ta là người trưởng đạo thiên đạo, đại biểu thiên địa, đại thiên hành phạt, diệt trừ u ác tính vẩn đục giữa thiên địa chính là trách nhiệm của ta. Mà chính là bởi vì ta từng là nhân loại, cho nên ta mới vạn phần sáng tỏ, căn nguyên của cái u ác tính này ở nơi nào, chỉ cần giải quyết nó, thiên địa mới được yên lành. Còn ngươi nói nhân loại cũng có thiện, chính nghĩa, ha ha. Ông, đúng lúc này, thân thể Trác Phàm chấn động mạnh, khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng, ngay sau đó lại biến mất. Thiên đế hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, rất tốt, không hổ là thiên ma đại hóa quyết, hấp thu năng lượng thật nhanh đến mức không thể tưởng, mới đó đã đến thánh cảnh trung kỳ. Chỉ là, ta có chỗ không rõ, tu vi của ngươi bị sao vậy, làm sao lại thối lui đến trúc cơ ngũ trọng, thật là quái dị đó, ha ha. Đây là bản chân quyết, chính là sở học của một vị lão giả ở phàm giai, phần cuối đại đạo chính là trở về nguồn gốc. Cái này chắc không phải là do đại nhân vật các ngươi ban ơn ha. Hẳn không phải, ta chưa từng nghe nói có công pháp thông minh cổ quái như thế. Mà lại, công pháp thập đế mỗi người một vẻ, trưởng nhật nguyệt, ẩn tinh thần, hủy thiên diệt địa, tất cả đều là thứ to lớn. Bản chân quyết này tuy kỳ quặc, nhưng quá phổ thông, giống như là do phàm nhân sáng tạo. Ngươi cứ tiếp tục luyện, thiên ma đại hóa quyết thâu tóm vạn vật, công pháp phàm nhân cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả, không cần phải lo lắng, ha ha. Trác Phàm không để ý thiên đế trêu chọc, tiếp tục tu luyện. Thiên đế mỉm cười, cũng không đi quấy rầy, nhìn Sở Khuynh Thành nói, vừa rồi Sở cô nương nói cái gì mà nhân loại cũng có thiện và chính nghĩa. Hừ hừ, đều là mấy thứ dối trá. Những cái được gọi là chính nghĩa chi đạo, lương thiện chi tâm, chỉ là nhân loại dùng để mà che giấu tội ác cùng ma tâm của mình mà thôi. Nhân loại muốn đạt được tư dục, lại muốn lung lạc nhân tâm, tránh cho người đời sau nói lời khó nghe, cho nên nhất định phải tìm được cái cớ đường hoàng. Cái gì mà trừ ma vệ đạo, thế thiên hành đạo? Nói cho cùng chỉ có hai nguyên nhân, một là xâm chiếm, hai là diệt trừ uy hiếp, chỉ thế thôi. Nếu không thuộc hai nguyên nhân, người nào sẽ xuất lực không có lợi ích? Sở cô nương xuất thân danh môn chính phái, suy nghĩ thử xem, mỗi một lần hành động chính nghĩa, lần nào không phải kiếm lời đầy bồn đầy bát, hoặc là có kẻ uy hiếp các ngươi bị diệt trừ. Có lần nào thật sự vì người khác mà chiến đấu sao? Sở Khuynh Thành nghẹn lời. Thiên đế không nhìn nàng nữa, lại nhìn sang Trác Phàm, cười nói, điểm này, Trác Phàm ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Lúc đối phó Bát Hoàng và Thánh Sơn, ngươi làm cho bọn họ thân bại danh liệt rồi mới động thủ, không phải chính là vì cái tên tuổi đường hoàng sao? Nếu không, dù ngươi có thể động đến bọn họ, vẫn chỉ là công địch thiên hạ. Cho nên ta mới nói, tiểu tử ngươi tới phàm giai một chuyến thật, không tệ, từ tiểu ma biến chân ma, hiểu được ma tính sinh ra từ sâu trong nhân tâm, hiểu được thì sẽ lợi dụng được. Có điều, không thể phủ nhận là, có vài người thật có thiện tâm, thuần khiết giống hoa sen trắng, không dơ bẩn như thế tục. Chợt, thân thể Trác Phàm chấn động, khí thế lần nữa gia tăng, sau đó lại biến mất, thành công đột phá đến cảnh giới thánh giả hậu kỳ, tu vi tụt xuống trúc cơ tam trọng cảnh, mở hai mắt, trong mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Chỉ là, hắn đã thật lâu không gặp người này, không biết bây giờ còn sống hay chết. Ta không phủ nhận, thế gian có nhân loại thuần khiết, tương hợp với thiên địa. Nhưng vậy thì sao? Đã là người, tâm tư sẽ có thể biến, thiện tâm, một khi tiến vào trong thế giới vẩn đục, hiện thực sẽ khiến nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có lẽ còn tà ác hơn mấy tên tiểu ma rất nhiều. Ngươi nhìn thấu nhân tâm hiểm ác, cần phải hiểu điểm này nhất. Trong thiên hạ, thứ rác rưởi nhất, không đáng tin nhất là nhân tâm. Lương thiện chỉ là trước khi thành ma thôi, sớm muộn vẫn là sẽ biến đổi, không phải sao? Từng đạo hắc khí mãnh liệt chảy về, ngàn vạn cao thủ Thánh Sơn đã biến thành từng đống bột mịn, khí thế Trác Phàm liên tục tăng lên, cuối cùng đến Thánh Giả đỉnh phong, như muốn trùng kích đế cảnh. Thiên Đế nở nụ cười thắng lợi, trong phải đồng tử, 10 vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Đệ đệ à, vẫn như năm đó, ngươi vẫn không thể thuyết phục được ta. Như vậy thực hiện ước định năm đó đi, giúp ta chút sức lực, để cho ta có thể đạt đến vô thượng cảnh, chân chính trở thành vô thượng chí tôn, khiến thế giới này diệt thế trọng sinh đi. Oanh! Vừa mới nói xong, toàn bộ bầu trời chợt biến đổi, một đôi mắt to lớn xuất hiện trên không, phương viên trăm dặm, 10 vầng sáng màu vàng óng phát ra khí phách khiếp người. Trác Phàm run lên, bị ép tới không thở nổi, không thể động đậy, giống như trên thân đang bị một tòa núi cao trăm trượng đè lên, xương cốt như sắp vỡ vụn ra. Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Trác Phàm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. Thiên Đế lạnh lùng nói, đến bây giờ ngươi thu thập được đế cảnh đại đạo của mấy lão già, giao ra đi. Không Minh Thần đồng đệ thập trọng, đạo không? Trên bầu trời, 10 vầng sáng càng chói mắt, chẳng biết tại sao, Trác Phàm lại cảm thấy khí mạch toàn thân đang phồng lên, da thịt trở nên ửng hồng. Từng tia máu chảy ra từ trong da thịt, phản trọng lực mà nổi lên không trung, như trong thân thể của hắn có thứ gì muốn bị hút ra. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Trác Phàm kinh hãi, nỗ lực quay đầu nhìn lại, hắn lập tức cắn chặt hàm răng. Nguyên lai Sở Khuynh Thành cũng giống như hắn, đang thống khổ kêu gào, toàn thân ửng hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, cũng giống như có thứ gì đó muốn thoát thể nàng. Thiên Đế, ngươi muốn ta làm việc, ta đã làm rồi, thả nàng ra. Thân là đế quân, ta đương nhiên nói lời giữ lời. Sở cô nương, ta nhất định sẽ thả, chỉ là có một vật, ta nhất định phải lấy đi. Phốc, một luồng thất thải hào quang bỗng nhiên bay ra từ thể nội Sở Khuynh Thành, thẳng lên 9 tầng trời, dung nhập vào trong đồng tử to lớn kia. Cái đó là, không sao, thứ ngươi để trong cơ thể nàng, đại đạo cửu u đế cảnh của ma đế, bây giờ nó thuộc về ta. Ngay sau đó thân thể Sở Khuynh Thành mềm nhũn ra, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, nàng như bị rút đi hết khí lực, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, muốn nhấc một ngón tay thôi cũng vô cùng khó khăn. Trác Phàm siết chặt tay, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, Thiên Đế lại rất bình thản khuyên giải, yên tâm, ta chỉ cần đại đạo trong cơ thể nàng, sẽ không tổn thương nàng, nàng nghỉ ngơi một lúc là được. Nhưng sau khi ta diệt thế trọng sinh, ta không thể bảo đảm nàng còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, ha ha. Thiên Đế, đế cảnh đại đạo không phải cần người sở hữu tự nguyện mới có thể. Đó là đối với đám người phàm tục kia, còn ta là Thiên Đế, Không Minh Thần đồng đệ thập trọng, đạo không, có thể hút lấy bất kỳ vật gì, kể cả đế cảnh đại đạo. Thiên Đế chế nhạo cười nói, đương nhiên, nếu nàng có công lực đế quân, có lẽ ta sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy, đáng tiếc nàng chỉ được như vậy. Còn tiếp đây, đến lượt ngươi rồi, đệ đệ của ta. Ha ha, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Đế hưng phấn điên cuồng cười, còn Trác Phàm càng cảm thấy thể nội bứt rứt đau đớn. Phốc, một vầng thất thải hào quang thấu thể bay ra từ thể nội Trác Phàm, giống như Sở Khuynh Thành, lao thẳng lên trời, nhập vào đôi mắt kia. Đại đạo của bá đế, đắc thủ, hư hư hư. Thiên Đế nở nụ cười hài lòng. Nhưng Trác Phàm vẫn khàn giọng liệt phế giống to, từng thất thải quang hoàn bị hút ra. Sở Khuynh Thành thở hổn hển, mắt thấy Trác Phàm thống khổ gào thét, không biết sao, trước mắt nàng trở nên mơ hồ, trong đầu, từng hình ảnh mơ hồ dần dần hiện lên. Như thể từng có lúc, nàng từng gặp tràng cảnh như vậy, hắn đau khổ giống to, đau đớn hơn rất rất nhiều nỗi khổ mà nàng vừa chịu. Sở Khuynh Thành không khỏi nghẹn ngào, từng bước một lết về phía Trác Phàm, nàng lại không còn bao nhiêu khí lực, mỗi lần chỉ có thể, di động mấy centimet mà thôi, cuối cùng không lưu loát lầm bầm, Trác Phàm, kiếm đồng muốn tiến lên giúp. Thế nhưng uy áp từ Không Minh Thần đồng thực sự quá lớn, hắn lại quỳ rạp xuống đất, không sao dậy nổi. Phụ thân, phốc phốc, từng tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng, từng đạo thất thải hào quang bị cự đồng tử hút vào trong thần đồng, sắc mặt Trác Phàm càng ngày càng trắng bệch, máu tươi trên thân phun mãnh liệt như suối. Được một lúc, Trác Phàm đã không còn sức mà gào rú nữa. Đạo cuối cùng, đại đạo của Tình Đế, ha ha. Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười ha ha, quả nhiên, người thắng cuối cùng vẫn là bổn tọa. Thiên đạo cuối cùng sẽ thay thế nhân đạo, vũ trụ trở nên thanh lành. Kiếm đồng tức giận quát, người đã đắc thủ, còn không mau thả phụ thân ta. tuổi còn nhỏ, lại xuất thân là tinh linh, còn cùng tu ma đạo với Trác Phàm, đúng là rất hiếu thuận. Thiên đế sủi cười, nhưng đáng tiếc, ngươi nói sai rồi, thứ ta muốn, còn chưa đủ, không thể thả. Vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Nhân đạo chí cao, công lực đỉnh phong của thiên ma đại hóa quyết trên thân Trác Phàm. Nói tới đây, không minh thần đồng càng thêm chói mắt. Như bị thiên vạn đao bổ xuống, Trác Phàm đã vô cùng suy yếu, lần nữa khàn khàn giống lên, hai mắt vì đau đớn mà trợn trừng hẳn ra, thất khiếu bắt đầu đổ máu ầm ầm. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn, toàn bộ Trác Phàm như tờ giấy bị xé nứt ra, hắc khí vô biên từ trong cơ thể cấp tốc hội tụ lên bầu trời, biến mất trong thần đồng. Trác Phàm vẫn chẳng ngừng gào thét, thần hồn đã yếu đuối không chịu nổi, nhưng vẫn bị hấp thu không ngừng. Hai mắt kiếm đồng đỏ bừng, giống giận, người đã lấy hết toàn thân công lực của hắn, còn chưa đủ à? Tiếp tục như vậy nữa, thần hồn hắn vẫn diệt, hắn sẽ chết. Đây là con đường hắn chọn, hắn thua, thì nên có kết cục này, phải thực hiện ước định năm đó, hắn phải giúp ta hoàn thành đại đạo. Đệ đệ à, ta thắng, ngươi cũng không tính là thất bại. Bởi vì nếu không có ngươi, ta sẽ không thắng, ta sẽ không quên ngươi, tất nhiên cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lật bàn, vĩnh biệt. Phụ thân, Trác Phàm. Kiếm đồng cùng Sở Khuynh Thành thê lương gào thét. Trác Phàm lại đã bất lực, chỉ là, đến bây giờ hắn vẫn rất mê mang khó hiểu. Mẹ nó, kiếp trước hắn gây tội gì với mấy tên này à? Sao lại bị một đám đế quân đùa bỡn thành ra như này? Sắp chết đến nơi rồi còn không biết tiền căn hậu quả. Thật sự là trên đời này không còn oan hồn nào hồ đồ bằng ta mà, ai? Nhưng, ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ rung trời vang lên. Toàn bộ bầu trời đang không ngừng chấn động. Lại càng thêm run run, ánh sáng màu vàng chợt ảm đạm đi rất nhiều. Trác Phàm nay chỉ còn một tia tàn hồn, bỗng dưng cảm thấy lực lượng của mình không còn bị dẫn ra ngoài. Tuy đã suy yếu dị thường, nhưng miễn cưỡng vẫn còn tồn tại một hơi. Kiếm đồng cũng không bị áp chế, đột nhiên có thể đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn chút đồng tử, kinh ngạc nói, uy áp biến mất. Người nào? Thiên đế gầm lên, trong phải đồng tử, 12 vầng sáng hiện lên. Trong mắt trái, sấm sét tử sắc lấp lóe, mãnh liệt nhìn về một phương hư vô. Kiếm tâm khó hiểu nói, ai có thể xông vào trong kết giới này của thiên đế? Một bóng hình xinh đẹp quen thuộc chớp mắt tới gần, hai con người lạnh lẽo chăm chú nhìn thiên đế, khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ thương khung. Ngự vũ cô nương. Trác Phàm cũng kinh hãi, Sở Khuynh Thành phảng phất như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ là bọn họ không hiểu được, làm sao Bách Lý Ngự Vũ lại trở nên khủng khiếp như thế, địa bàn của thiên đế, nói đến là đến, nói xông vào thì xông vào, hoàn toàn như vào chỗ không người. Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nói, ta không phải Bách Lý Ngự Vũ, ta là tỉnh đế, bây giờ mượn thân thể Bách Lý Ngự Vũ, tới cứu các ngươi. Thiên đế sủi cười nói, đến cứu bọn họ. Tỉnh đế, một tia tàn niệm, mượn thân phàm nhân thì dám khẩu xuất cùng ngôn, quá không biết tự lượng sức mình. Đừng quên, nơi này là không minh kết giới của bổn tọa, không phải tơ tình kết giới của ngươi, ngươi có thể làm gì ở đây? Huống hồ, bây giờ ngươi chẳng còn đế cảnh đại đạo, ngươi lấy gì đấu với ta? Tình đế cũng sùi cười, ai nói ta không có đế cảnh đại đạo, nó không phải đang ở chỗ này sao? Bị không minh đại đạo của ta thôn phệ, còn có thể là của ngươi sao? Chính là bởi vì nó bị ngươi thôn phệ, cho nên ngươi mới tất thua. Ánh mắt tình đế lộ ra vẻ giảo hoạt, thiên đế, đừng quên lúc trước vì sao ngươi thất bại. Nếu trời có tình, trời cũng già, chữ tình, chỗ nào cũng có. Năm đó nếu ngươi không trúng phải tình cổ của ta, há có thể không dám động đậy gì ở cái chỗ nhỏ hẹp này nhiều năm như vậy? Không phải chính là sợ dính thế tục khí, thiên đạo vô tình của ngươi bị hủy hết sao? Thiên đế chấn động, lần đầu cả giận nói, đó là ngươi thừa dịp bản đế đánh nhau chết sống với bọn kia, đang lúc suy yếu, mới đánh lén được. Mà lại, nếu không có tiểu đệ đệ của ta ám trợ, cho dù ngươi đánh lén thì sao? Huống chi, ngươi cũng bị ta đánh cho thần hồn tẫn tán, chỉ còn một tia tàn niệm tồn tại với đế cảnh đại đạo, chờ đệ đệ ta trở về, có gì mà đắc chí? Không phải đắc chí, ta chỉ muốn nói với ngươi một sự thật. Tình đạo này của ta là khắc tinh của thiên đạo vô tình nhà ngươi. Không minh đại đạo, một khi hữu tình, còn có thể là hư không sao? Ngươi thật vất vả bài trừ tất cả nhân tính, tình cảm, tu thành không minh đại đạo, bây giờ lại hấp thu tình đạo, chẳng phải là tự tìm đường chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi thời mỗi khác, ta có công lực thiên ma đại hóa quyết đỉnh phong, chẳng những tình đạo của ngươi bị ta hư hóa. Ngay cả tình cổ từ ngày đó cũng sẽ bị hư hóa đến không còn một mảnh. Hừ hừ, tình đế, các ngươi thua rồi. Thế thì chưa chắc, mấu chốt là bây giờ ngươi hóa hết được sao? Sắc mặt thiên đế chợt trở nên âm trầm. Tình đế kết ấn quyết, một luồn ánh sáng phấn hồng khoách tán ra, cực nhanh đã tràn ngập bầu trời. Thần đồng đột nhiên rung động, ánh sáng trên nó càng trở nên ảm đạm. Hừ hừ, bây giờ ngươi chỉ đang trong quá trình thôn phệ đại đạo của ta, còn chưa kịp tiêu trừ. Vậy ta còn có thể trưởng khống đại đạo, lúc này tình đạo chí tình của ta vẫn có thể xâm nhiễm toàn bộ không minh đại đạo của ngươi, phá thiên đạo vô tình của ngươi. Nghĩ hay lắm. Thiên đế hét lớn, tuy vẫn rất cứng miệng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc cực kỳ, tay kết ấn quyết, đồng tử liền sáng trở lại, không minh đại đạo của ta chính là thiên địa chính đạo, sẽ không bị nhân đạo của ngươi vẩn đục. Huống hồ ngươi chỉ là một tia tàn niệm, dựa vào một phàm nhân thi triển đế đạo, có thể cầm cự được bao lâu? Chỉ sợ không tới một phút, tên phàm nhân này thân hủy thần tiêu, tính cả tàn niệm cũng ngươi cũng phải tan vỡ, hừ hừ. Cái gì? Thân hủy thần tiêu? Trác Phàm quá sợ hãi, nhìn mê mang Bách Lý Ngự Vũ. Đây là tình đế vừa kịp thời tìm tới để nàng, hay là... Một phút đồng hồ, đã đủ rồi. Tình đế quay đầu nhìn Trác Phàm nói, ta có thể cầm chân hắn một phút, ngươi đi nhanh lên. Đi. Bây giờ hắn suy yếu như vậy, đi như thế nào? Thiên đế lạnh lùng cười nói, xem ra một phút ngươi tạo ra phải trở thành vô ích rồi. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh lóe lên, kiếm đồng vội vã xông đến Trác Phàm, ôm lấy thần hồn hắn, nhanh chóng phóng ra ngoài, còn không quên đắc ý nói, ai nói vô ích, đa tạ tiền bối, ta và lão cha ghi khắc đại ân đại đức hôm nay, tuy chưa chắc có cơ hội báo đáp. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại một tiếng xe gió vang lên, kiếm tâm xuất hiện ngăn cản kiếm đồng. Kiếm đồng buộc phải dừng lại, sắc mặt vô cùng lo lắng. Đối với nam nhân giống như thiên địch, hắn vô kế khả thi, không có một chút tự tin đánh thắng. Đến lúc này, bọn họ quả thật là không còn đường thoát. Dù sao người ta có hai vị cao thủ, bọn họ mới có một vị đế quân. Hơn nữa, còn có hạn chế thời gian, còn đánh thế nào? Sinh lộ càng ngày càng xa vời. Kiếm đế, sao ngươi còn đang bán mạng cho hắn? Biết rõ hắn là vô tình chi đạo, ngươi còn giúp hắn làm gì? Tình đế khó hiểu nói. Quả nhiên, tên này không giống như những yêu nghiệt kia, thì ra là đạo tổ kiếm đạo. Khó trách, mình gặp phải hắn, cảm thấy có uy áp một cách khó hiểu, cảm thấy như không thể địch nổi, bởi vì kiếm đạo của mình và cả thân thể của mình chính là do hắn tạo thành. Nói cho cùng, hắn mới là chủ nhân của mình nào có sức phản kháng. Tuy đã có suy đoán, nhưng khi chính thức biết được sự thật, kiếm đồng vẫn run run, không cam lòng nắm chặt tay. Lần này, càng thêm vô vọng chạy thoát, bà mẹ nó chứ. Tình đế, hai người chúng ta là đế quân duy nhất không phải nhân loại, ta là bội kiếm của thiên đế, ngươi lại do Trác Phàm sáng tạo, chúng ta sẽ không phản bội chủ nhân của mình. Ngươi không muốn phản bội, nhưng hắn sao có thể tin tưởng ngươi? Đúng rồi, đế cảnh đại đạo của ngươi đâu? Vì sao tu vi của ngươi lại là chuẩn đế, vương quan của ngươi bị người nào lấy mất hà? Kiếm đế trầm mặc không nói. Thấy thế, tình đế tiếp tục cười lạnh, thiên đế sợ ngươi phản bội, cho nên mới lấy mất đế đạo của ngươi. Nếu ngươi có tâm mưu nghịch, dù chỉ một chút, hắn sẽ lập tức hủy ngươi, đúng không? Người như vậy, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Trước kia không phải ngươi sống rất tốt với bọn hải ngao sao? Vì sao cuối cùng lại lựa chọn kẻ vô tình như thiên đế? Bởi vì thiên đế đúng, là nhân tâm thì sẽ biến đổi, ta nhiễm nhân khí. Cho dù ta nói trung thành, nhưng chính ta cũng không dám hứa chắc. Thiên đế nắm giữ đế đạo của ta trong tay, là lựa chọn chính xác nhất, ta rất tán thành. Cái đầu ngu dốt nhà ngươi. Tình đế oán hận mắng, tức đến ngoác miệng ra. Thiên đế cười lạnh châm chọc, kiếm tâm đi theo ta nhiều năm, là chi kỷ duy nhất của ta. Chúng ta tin tưởng thiên đạo pháp tắc, nhân tâm không đáng tin. Cho dù ta nắm giữ đế đạo của hắn, nhưng không nghĩa là không tin, chỉ là làm theo pháp tắc, ít ra thì vẫn hơn các ngươi nhiều. Một khi tâm biến, liền sẽ u thành đại họa cho thế gian này. Đây chính là nguyên nhân nhân đạo các ngươi tất diệt. Hừ, ngươi cũng không nên gáy quá sớm, thắng bại còn chưa phân đâu. Thiên đế nhíu mày nói, sao cơ? Đột nhiên, đùng một tiếng động lần nữa chấn động đến tất cả mọi người, thiên địa, cũng vì đó mà rúng động. Ngay sau đó, trên 9 tầng trời, từng viên sao băng nện xuống kết giới này, sau đó mục tiêu trực chỉ kiếm đế. Cảm thụ uy áp khủng bố, kiếm đế lập tức xuất ra một thanh trường kiếm, chém lung tung lên bầu trời, từng viên sao băng bị chém thành phấn vụn, nhưng uy lực từ chúng lại khiến cho cánh tay hắn tê dại. Tinh thần vẫn lạc. Vân đế. Kiếm đế kinh hãi, thiên đế cũng khó tin lẩm bẩm, không thể nào, vân đế lão nhi đã chết rồi, dù tàn niệm vẫn còn, cũng không đủ dẫn phát lực lượng đế cảnh mạnh như thế mới đúng. Chẳng lẽ, tình đế thản nhiên cười, lúc này trên đầu đã toát ra mồ hôi ròng ròng, không quên khịa, thiên đế, ngươi hối hận rồi sao? Nếu kiếm đế còn đế đạo, chắc chắn không sợ tinh thần chi uy của vân đế. Nhưng đáng tiếc, giờ hắn chỉ là một chuẩn đế, ngăn cản vân đế sao được? Nói rồi, hai người cũng nhìn về phía kiếm đế, tuy hắn còn có thể ngăn cản, nhưng đã liên tục bại lui, không chịu nổi phong mang. Đại đạo của thập đế, mỗi một đạo cần tâm cảnh thích ứng mới có thể thi triển, không phải tùy tiện tìm bất cứ thân thể nào là có thể khống chế. Tình đạo thậm chí tình chi đạo, nhất định phải có người mang cảm tình chân thành tha thiết,

vẻ mặt ngưng trọng. Tuy chưa phát hiện có ai đuổi theo, nhưng vẫn không dám thờ ơ, tốc độ vẫn không giảm chút nào. Lần này địch nhân thực sự quá đáng sợ, bọn họ vô lực phản kích. Không thể không thừa nhận, vô luận thực lực hay mưu lược, bọn họ đều vượt qua mình và phụ thân một mảng lớn. Không hổ là cổ lão quái vật, bọn họ có thể trốn đã không tệ. Bỗng nhiên, kiếm đồng nhìn thấy một đám người quen thuộc, nhất thời giật mình, đám người kia ở chỗ này làm gì? Suy nghĩ một lát, liền lao xuống, chính là đám người Đan Thanh Sinh, vội vàng nói, các ngươi tới nơi này làm gì, còn không mau đi. Cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ. Dương mắt nhìn kiếm đồng, mọi người sững sờ, sau đó liền ai thán trầm mặc xuống, nhưng không ai có phản ứng gì. Kiếm đồng kỳ quái hỏi, các ngươi sao vậy? Vừa rồi chẳng biết sao Sương Nhi cô nương bày trận pháp, quy tiên ở trong đó rồi, thân thể tiên sinh và thần hồn tiêu tán trong đó. Đan Thanh Sinh thở dài. Kiếm đồng gặp, kỳ quái, nàng quy tiên. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói phải cứu Trác quản gia, mình sẽ phải tiêu tán trong trận thức này, hóa thành một phần của ngân hà trên bầu trời kia. Kiếm đồng chấn động, thì ra là thế, vừa rồi thông đạo cứu thần hồn phụ thân là do nàng biến thành, thật sự là giúp đại ân. Nhưng bây giờ không phải lúc ai thán, tất cả mọi người tranh thủ thời gian đi theo ta đi, nếu thiên đế đuổi theo, chúng ta. Cái gì, thiên đế? Hắn thật còn sống sao? Nói nhảm, nếu không phải hắn, chúng ta vội vã chạy trốn như vậy làm gì? Thế, Trác quản gia đâu? Việc này một lời khó nói hết, trở về trước rồi nói. Kiếm đồng thúc giục nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Vừa dứt lời, kiếm đồng tiếp tục mang Sở Khuynh Thành chạy như bay đi, bọn người Đan Thanh Sinh liếc nhìn nhau, cũng không dám chần chờ. Rất nhanh, người ở đây hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một trận thức trống rỗng, còn có ngân hà lóa mắt trên 9 tầng trời, tản ra hào quang sáng chói. Trong tinh không, một thanh âm quen thuộc mà êm tai vọng tới, Trác đại ca. Toàn thân Trác Phàm hư huyễn, hai mắt nhắm lại, thỉnh thoảng run run, chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người uyển chuyển, đang mỉm cười nhìn hắn. Người mặc một bộ váy trắng mông lung, tản ra ánh sáng yêu kiều. Sương Nhi, ngươi. Trác Phàm nói không lưu loát, rồi chậm rãi đứng lên, nhìn nàng, dường như cũng hiểu được mọi chuyện, trong lòng đau xót, buồn bã nói, là Vân Đế an bài đúng không? Sương Nhi mỉm cười gật đầu, nụ cười vẫn rất rực rỡ. Trác Phàm nở một nụ cười đắng chát, thở dài, ngươi hà tất phải như vậy, cho dù Vân Đế là lão tổ của ngươi, nhưng đó là ân oán thượng cổ. Ta bị bọn họ nhằm vào. Rõ ràng không chạy được, ngươi cần gì phải vào cuộc quân cờ chứ? Không, ta là tự nguyện. Tự nguyện. Trác Phàm nhíu mày lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, há, đúng, người nhà họ Vân lòng mang thiên hạ. Vừa rồi dường như nghe thấy thiên đế có dự định diệt thế trọng sinh, với tính nết ngươi, gặp chuyện có thể cứu vãn thương sinh, nhất định phải làm. Chỉ là, vì thiên hạ, mà phải hy sinh một mình ngươi, đáng giá không? Nhưng nếu người trong thiên hạ bị diệt, một mình ta cũng vô pháp tự vệ, không phải sao? Chỉ ít ta biết, có người sẽ thay ta quan sát thế giới này. Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, gật đầu nói, Sương Nhi à, vẫn như lúc trước, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cố hết sức. Ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Nói rồi, Trác Phàm cười lướt qua Sương Nhi, nụ cười đầy chua xót. Hắn biết, Sương Nhi bây giờ chỉ là một luồng tàn niệm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đây là lời tạm biệt cuối cùng dành cho hắn. Bất luận ngày sau thắng bại như thế nào, hắn vẫn khó có khả năng gặp lại nàng. Trác đại ca. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ này, về sau hãy giúp ta quan sát thế giới mỹ lệ này. Trác Phàm chấn động, lần này nàng không hoàn toàn là bởi vì ý của Vân Đế, hoặc là vì thiên hạ thương sinh mà tới cứu hắn, chỉ là vì hắn mà thôi. Bởi vì trong nội tâm nàng, người giúp nàng quan sát thế giới, chính là mình, mà không phải thương sinh. Nàng, là chỉ hy sinh vì mình. Sương Nhi, Trác Phàm giống to, nhưng đột nhiên, cả người lại được gia tốc, biến mất trong tinh hà đại đạo. Chỉ một thoáng. Trong tinh không u ám chỉ còn lại một bóng người thánh khiết, trôi nổi giữa tinh không, nở một nụ cười vui vẻ. Trước kia ta cho là tâm mình rất lớn, có thể quan tâm thiên hạ thương sinh vào thời khắc an nguy. Cho dù lúc lão tổ bí mật phân phó nhiệm vụ lần này, ta vẫn nghĩ như vậy, vì thiên hạ thương sinh mà hiến thân. Nhưng mãi đến vừa rồi, ta mới phát hiện, nguyên lai tâm ta rất nhỏ, chỉ có thể cho phép có một người mà thôi. Xa nghiêng nhìn Trác Phàm biến mất, Sương Nhi cũng đang dần dần tiêu tán. Khuynh Thành tỷ nói đúng, tiểu nữ nhân chúng ta, không dung nổi thế giới, lòng chỉ có thể chứa một người thôi. Vĩnh biệt, Trác đại ca. Thánh quang trắng loãng bạo liệt, một đạo thất thải hào quang dần dần dâng lên, như hình thức ban đầu của một vũ trụ, mang sự thâm thúy mà thần bí. Lúc này, một thiết chảo đưa ra, giữ mây ngũ sắc vào trong lòng bàn tay, kiếm đế nhìn ánh sao sáng chói, thỏa mãn gật đầu, đại đạo đế cảnh của Vân Đế. Trác Phàm à, trong tay ngươi còn gì để đối phó ta đây? Thắng bại gần như đã định rồi. Nói rồi, kiếm đế quay người biến mất. Một phương diện khác, Phàm Giai, trong một gian thư phòng, Ngô Nhiên Đông nằm dài trên ghế, dưới ngọn đèn mờ nhạt, liếc nhìn quyển sách trong tay. Từ khi kiếm tinh bị diệt, thù hận được báo, hắn khoan thai thoải mái hơn nhiều, không còn cần tranh đấu, chỉ có quản lý thương hội, cảm thấy thật yên bình. Lúc này, sứ mệnh duy nhất của hắn là chờ đợi nhắc nhở trước khi đi của Trác Phàm. Bỗng nhiên, một đạo tiếng bạo hưởng phát ra, Ngô Nhiên Đông giật mình, vội vàng xoay người, vị trí chính giữa thư phòng, một khối ngọc bài xanh biếc đột nhiên vỡ vụn thành 4-5 khối. Ngô Nhiên Đông giật mình, bỗng nhiên hét lớn, người đâu? Mấy tên hộ vệ vội vã xông vào, nhìn thấy sắc mặt kinh dị của lão gia, bọn họ đều không rõ ràng cho lắm, không người hỏi, lão gia, ngài có gì phân phó? Sắc mặt Ngô Nhiên Đông ngưng trọng chưa từng có, sau khi thở sâu một hơi, mới bình tĩnh nói, lập tức truyền tin, để đại sư trận pháp Ngũ Châu tể tụ địa điểm chỉ định, chuẩn bị khai trận. Vâng, hộ vệ gật đầu, rồi cấp tốc rời đi. Ngô Nhiên Đông chậm chậm đi đến gần ngọc bài, chậm rãi vuốt ve hai lần, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, trước khi đi, điện chủ có phân phó, hồn bài nát, mở lớn trận. Bây giờ điện chủ nhất định gặp phải đại phiền toái, mới phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Điện chủ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ngô Nhiên Đông nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. 3 ngày sau, lôi ngâm các của kiếm tinh xưa kia, nay đang tề tụ hơn 20 vị đại sư trận pháp, đều là cấp 11 trở lên. Ngô Nhiên Đông vội vàng đến xem xét đến nơi đây, ngoài ra còn có Vũ Thanh Thu, Thượng Quan Gia, đại biểu các thế lực phàm giai cũng đến. Ngô tiên sinh, có phải Trác Phàm xảy ra chuyện gì rồi hay không? Vũ Thanh Thu vội vàng hỏi, bên cạnh, Thượng Quan Khinh Yên gật đầu, lo lắng hỏi, Trác Phàm cùng cha ta đến thánh vực, bọn họ có phải xảy ra chuyện hay không? Việc này, ta cũng không tiện nói. Ngô Nhiên Đông chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói, trước khi đi điện chủ lưu lại một khối hồn bài, bao hàm một luồng tàn hồn của hắn. Hắn nói, chỉ cần no vỡ mất, đã nói rõ chuyện quá khẩn cấp, chúng ta phải lập tức khởi động đại trận. Bây giờ hồn bài phá, chắc chắn đã xảy ra đại sự. Còn xảy ra chuyện gì, sau khi đến nơi, chúng ta tự mình đi tìm điện chủ hỏi đi. Bọn người Thượng Quan Khinh Yên gật đầu, chỉ là vẫn lo lắng không thôi. Ngô Nhiên Đông nhìn bầu trời, cảm thấy cũng đã đến lúc, liền hét lớn, bây giờ thời gian đã đến, kết ấn, bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, hơn 20 tên đại sư trận pháp lập tức kết động ấn quyết, nhóm trận pháp sư còn lại tại Ngũ Châu cũng theo thời gian ước định, lập tức bắt đầu kết ấn. Chỉ một thoáng, rung động không gian không ngừng lan ra, hình thành vô số gợn sóng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một đạo quang trụ trùng thiên dâng lên thẳng chân trời. Cùng lúc đó, 7 chỗ thiên địa phong huyệt còn lại cũng vậy, sáng chói đến nỗi ngay cả mặt trời cũng phải ảm đạm phai mờ xuống. Ầm ầm, trong thiên địa không ngừng chấn động, phát ra tiếng oanh minh điếc tai. Đạo đạo quang trụ như từng cây thần khí quấy động thiên địa, làm cho bầu trời bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Kính Nguyệt Tiểu Trúc, thiên đế đang an tâm tu luyện trong phòng, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Kiếm đế liền hỏi, làm sao vậy? Phàm giai lại có động tĩnh, hơn nữa còn không nhỏ. Phàm giai, kiếm đế ngạc nhiên nói, chẳng lẽ 3 tên xúc sinh kia lại không an phận? Đáng tiếc bây giờ 5 thanh thánh binh không còn ở đó. Thiên đế lắc đầu, không phải 5. Mà trước khi chưa thăm dò được về bổn tọa, bọn chúng còn không dám động thủ. Lần này giống như lần trước, lại bằng trận pháp trùng thiên, lại có người muốn tới thánh vực. Không phải đến, là muốn phá. Thiên đế khinh thường nói, xem ra là biện pháp dự phòng Trác Phàm đặt tại phàm giai, ngay từ đầu hắn tới thánh vực trước để dò đường, vì không tin lũ xúc sinh kia, sợ bị bọn họ lợi dụng. Nhưng bây giờ, hắn cần trợ giúp, tất nhiên muốn phóng xuất lũ xúc sinh này giúp hắn. Hay để ta đi ngăn cản bọn chúng. Một khi kết giới phàm giai phá, sẽ có tổn hại lực lượng nơi phát ra là ngươi. Không cần, dù sao bây giờ tình đạo đã tới tay, ta cũng không tiếp tục cần mượn lực lượng phàm giai áp chế tình cổ. Chỉ cần ta luyện hóa tình đạo, tình cổ tự nhiên giải trừ. Phàm giai đối với ta, đã vô dụng. Huống hồ. Nếu ngươi đi phàm giai, 3 tên xúc sinh cảm giác được khí thức của ngươi, tất nhiên đoán được ta có điều không tiện, chỉ sợ sẽ lập tức toàn lực tạo phản, giết đến tận cửa. Bây giờ ta luyện hóa đại đạo đang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không thể bị quấy rầy. Ngươi ở đây là được, cứ để bọn chúng đi ra bình thường thôi, như vậy bọn chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ hừ. Thiên đế an tâm nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào trạng thái không minh, siêu thoát ra khỏi trần thế. Rầm rầm rầm. Thiên địa rúng động càng ngày càng mãnh liệt, bầu trời không ngừng run rẩy, từng vết nứt đen nhánh như tràn ngập ra như mạng nhện, phảng phất như muốn sụp đổ. Thượng Quan Khinh Yên đấy rung động nói, Trác Phàm muốn ngươi khởi động trận thức gì vậy, làm sao lại không giống lần trước? Uy lực lần này mạnh hơn lần trước tới mấy trăm lần, toàn bộ thiên hạ như có cảm giác muốn bị hủy diệt vậy. Ta cũng không rõ đây là trận gì. Ngô Nhiên Đông nhún vai, nhưng vẫn kiên định lạ thường nói, yên tâm đi, điện chủ không hại chúng ta. Chút nữa thôi chúng ta sẽ có thể tụ hợp với điện chủ. Cùng lúc đó, động tính lớn như thế, tất nhiên được Tam Đại Thánh Thú chú ý. Vạn Thú Sơn Mạch, Côn Bằng nhìn lên bầu trời, vuốt râu thì thào, xem ra hắn đã gặp phải thiên đế. Lòng nghi ngờ đối với chúng ta cũng phải buông bỏ, buộc phải liên thủ, kế hoạch nhiều năm, song phương rốt cục lần nữa đối đầu. Xem lần này ai thắng ai thua đây, ha ha. Côn Bằng vươn ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào to, thoáng chốc truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Tất cả linh thú vạn thú sơn mạch nghe kỹ đây, bổn tọa Kình Thiên Côn Bằng, muốn rời khỏi nơi này, tham chiến vì thiên hạ sinh linh. Nghe vậy, toàn bộ linh thú còn đang vì dị tượng này mà nơm nớp lo sợ, co rúm lại không ngừng, liền ào ào bay về chỗ sơn phong Côn Bằng, cúi thấp đầu, vạn phần không muốn, thê thống khổ sở kêu gào. Trong kết giới Thái Thanh Tông, phần Thiên Long Tổ cũng rất hưng phấn. Phàm giai rốt cục sắp bị phá sao? Nhưng vừa nghĩ tới Trác Phàm, Long Tổ lại lười biếng nằm xuống. Hừ, đám nhân loại này toàn là thứ vong ân phụ nghĩa, chỉ biết bản thân mình, để lão phu còn ở nơi này chịu khổ. Lần này không biết lại tên nào muốn lên thánh vực du lịch, hừ, lão phu sẽ không mắc mưu, không thì hy vọng lại biến thành thất vọng. Mẹ nó, lại phải bồi dưỡng một tên nhân loại nữa, chỉ là, qua nhiều năm như vậy, sao mãi chẳng tìm được một người nào để lão phu lợi dụng nhỉ? Nhưng hắn làm sao mà biết, trước khi đi Trác Phàm đã sớm ngờ nghĩ tới điểm này, bởi vậy liền để Vũ Thanh thu biến nơi này thành cấm địa. Đừng nói là người, đến quỷ cũng khó mà đến được nơi này. Lúc Thu Diệp Lân làm đồ đệ, hắn còn có thể lựa chọn, giờ thì không gặp được ai mà chọn. Việc này nếu như bị Long Tổ biết, chắc chắn sẽ hận không thể một trường đập chết Trác Phàm. Lão Phu dốc hết toàn lực giúp ngươi, ngươi lại phòng Lão Phu như phòng tặc, mẹ kiếp. Nhưng cũng không thể trách Trác Phàm, không phải cùng chủng tộc, tâm tất dị. Trước khi thật sự hiểu rõ ràng đám thánh thú này, hắn đương nhiên phải phòng bị. Nếu không, bọn họ mà được tự do thì liệu ai trị nổi? Bắc Hải, Phong Thiên Hải Ngao nhìn lên trời, lại cười nhạo, thế mà còn có nhân loại muốn đến thánh vực. Tiểu tử kia đi còn dễ hiểu, dù sao nếu hắn không đi, cường địch sớm muộn cũng tìm tới cửa. Nhưng hắn chắc cũng đáng phiền muộn đến chết ha. Thánh vực đâu phải nơi tầm thường, người ở chỗ này xưng vương xưng bá, đi đến đó chỉ là con kiến hôi, mặc người đùa bỡn, ha ha. Chúc các ngươi tìm đường chết vui sướng. Hải Ngao đầu nữa chìm xuống dưới nước, không còn quan tâm nữa. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, thiên tượng lại biến đổi, tám cột sáng càng ngày càng phát ra năng lượng mạnh, các quang trụ đột nhiên phóng hết về phía Lôi Ngâm Các. Tám luồng lực lượng hợp làm một thể, quang trụ tại Lôi Ngâm Các liền to lên gấp 10 lần, bầu trời không chịu được năng lượng trùng kích, bỗng nhiên nổ bể ra, hình thành một lỗ trống đen nhánh, không ngừng vỡ vụn lan tràn. Trên toàn bộ bầu trời, từng tầng bị bóc ra, như vỏ trứng vỡ vụn, hóa thành linh, quang, tiêu tán trong hắc động. Quang trụ không ngừng mở rộng, đám người thượng quan Khinh Yên bị bức cho khí tức trì trệ, liên tiếp lui về sau. Sau đó quang trụ xuyên qua thân thể tất cả mọi người, sau đó tiếp tục khuếch tán ra. Ầm vang một tiếng, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị vỡ ra. Đến khi tất cả yên ổn lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cả mảnh trời biến thành một màu đen kịt. Chúng ta vừa đã làm gì? Bầu trời không còn nữa. Thượng quan Khinh Yên thì thào. Ngô Nhiên Đông kinh hãi. Chỉ là bọn họ vẫn là không biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sao có thể như vậy? Điện chủ cho chúng ta khởi động trận pháp, đến cùng là cái. Các ngươi mau nhìn. Hắn còn chưa nói hết lời, đã lại giật mình chỉ lên trời. Giống to, bầu trời lại hiện ra kìa. Mọi người lại nhìn lên bầu trời, quả thật phát hiện bầu trời đen nhánh đang chậm rãi tu bổ, dần chuyển biến thành một bầu trời xanh thẳm. Hải Ngao hơi ngơ ngác một lúc, ngay sau đó cuồng hỉ không thôi. Kết giới phàm giai rốt cục phá rồi, lão phu lại lần nữa tự do. Ha ha. Hải Ngao hung hăng vỗ song chảo xuống mặt băng dưới chân, thân thể to lớn xông thẳng tới chân trời, đột phá kết giới Bắc Hải, thân thể bỗng dưng hóa thành một lão nhân mập mạp một mắt, mừng rỡ bay lượn lên bầu trời. Từ nay về sau, phàm giai cùng thánh vực không còn ngăn cách, sẽ hòa làm một thể, thế giới này sẽ không còn là phàm giai. Ha ha. Phần Thiên Long Tổ cũng phải ngơ ngác hồi, mới mừng rỡ, hóa thành một trung niên mặc kim sắc hoàng bào, cười to liên tục, lão phu rốt cục tự do rồi, xú tiểu tử, xem lão phu có xử ngươi không, dám bỏ mặc lão phu lại, hừ. Tam đại thánh thú rốt cục được tự do, vùng vẫy thiên hạ, đi tìm Trác Phàm. Mà nhân loại phàm giai còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên, một luồng linh khí nồng nặc giống như vòi rồng bao phủ toàn bộ phàm giai. Mọi người liền đắm chìm trong hải dương linh khí, không cần chủ động hấp thu, nguyên lực trong cơ thể vẫn tự động xoay nhanh hấp thu lực lượng chung quanh. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta muốn đột phá. Ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy. Linh khí từ thánh vực liên tục tràn xuống phàm giai, để bọn họ cảm nhận được lực lượng dồi dào trước đó chưa từng có.